Chương 23 nhà, Lý Sư Huynh. Bạch Linh Miểu cái kia mang theo tiếng khóc nức nở tiếng hô hoán khiến trong bóng tối nâng lấy đèn lồng Lý Hỏa Vượng xoay người lại, nhìn hướng ngoài cửa đứng ở dưới ánh mặt trời những người khác, hắn lại lần nữa hướng về bọn họ phất phất tay, đều đi thôi, tất cả về nhà đi thôi, Lý Sư Huynh, vậy ngươi cũng cùng một chỗ đi a, trên đường cùng đi cũng an toàn một ít, ngươi đây là còn quên cầm thứ gì sao? Nằm ở kẻ ngu si sau lưng Triệu Ngũ nói, hắn thần sắc có chút khẩn trương, tự hồ cảm giác được có cái gì không đúng, ha ha, cùng một chỗ đi đi đâu a? Lý Hỏa Vượng xoay người lại, đem mặt của bản thân một lần nữa núp ở trong bóng tối, cùng nhau về nhà ăn Tết a, Lý Sư Huynh, nhà ngươi ở đâu? Trong bóng tối Lý Hỏa Vượng vô thanh cười cười, bắt đầu nâng lấy đèn lồng hướng về đường về đi tới. Nhà? Ta hiện tại nào có nhà a, nhà của ta đã sớm không thể quay về, không thể quay về. Lý Hỏa Vượng ở trong bóng đêm yên lặng đi lấy, lúc này Thanh Phong quán rất yên tĩnh, duy nhất cùng hắn bồi bạn chỉ có tiếng bước chân của hắn. Bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng bắt đầu hừ lên ca tới, bước chân bắt đầu nhanh nhẹ, đèn dầu trong tay hắn có tiết tấu trái phải lay động lấy. Tại bản thân tiếng ca bồi bạn xuống, Lý Hỏa Vượng một lần nữa quay về đến chỗ ở của bản thân, hắn đóng cửa lại đem đèn dầu đặt ở trên mặt bàn, liền máu trên người trên mặt đều chẳng muốn lau, cứ như vậy chậm rãi nằm ở trên giường đá nhắm lại hai mắt. Hôm nay là mùng 1, tháng này ta không ăn cái kia buồn nôn hắc thái tuế, hẳn là rất nhanh liền có thể lại lần nữa nhìn đến Dương Na đi. Nghĩ đến cái này, Lý Hỏa Vượng khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn an tĩnh chờ đợi lấy bản thân cái kia tốt nhất thanh mai trúc mã, mang lấy bản thân quay về đến thế giới thuộc về hắn. Một đêm không ngủ Lý Hỏa Vượng ý thức bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng lại tại hắn sắp lâm vào mỹ hảo mộng cảnh bên trong thời điểm, cửa bỗng nhiên mở ra. Lý Hỏa Vượng vuốt mắt ngồi dậy, phát hiện cửa đứng ở cẩu ba Triệu Ngũ bọn họ. Bạch Linh Miểu lo lắng bất an đứng ở nơi đó, ánh mắt trốn tránh một lát sau cuối cùng kiên định xuống tới. Lý Sư Huynh, nếu như ngươi không về nhà được, vậy ngươi liền đến nhà ta đi. Nhà ta rất lớn, hơn nữa sương phòng phía đông cũng là trống không. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt thiện lương thiếu nữ, hơi hơi lắc đầu, đa tạ, nơi này cũng rất tốt, ta đã ngốc thói quen. Một cái lẩm bẩm khoa tay múa chân người điên chỉ có ở chỗ này địa phương âm u, mới sẽ không hù đến những người khác. Bạch Linh Miểu bờ môi khẽ run lấy. Tự hồ đối với Lý Hỏa Vượng lời nói có chút khó có thể tin. Ta có qua nhà, ta cũng có qua người nhà, nhưng là a. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn hướng đen kịt nóc nhà, biểu tình phức tạp bắt đầu hồi tưởng lấy cái gì. Cẩu Hoa suy tư một lát sau, nhỏ giọng hướng về phía những người khác nháy mắt ra hiệu. Đã Lý Sư Huynh đều nói muốn ở chỗ này. Nếu không chúng ta đi, ngươi ngậm miệng. Bạch Linh Miểu một câu nói khiến Cẩu Hoa giật mình kêu lên, cái này cũng không giống như quá khứ vân vân dạ dạ tiểu cô nương. Bạch Linh Miểu nhanh chóng đi lên, biểu tình mười phần quật cường đi lên phía trước, ngươi như vậy xứng đáng người nhà của ngươi sao? Nếu như quá khứ người nhà biết ngươi bây giờ cái dạng này, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bọn họ nghĩ như thế nào, ta làm sao biết? Ta liền bọn họ đến cùng phải hay không tồn tại chân thật đều không thể xác định, ta có lẽ chẳng qua là một cái không có gì cả người điên, ta cái gì cũng không có, hết thảy tất cả đều là ta hoàn toàn huyễn tưởng ra tới. Lý Hỏa Vượng biểu tình trở nên hết sức thống khổ, Bạch Linh Miểu cái kia trắng nõn gần như trong suốt hai tay duỗi qua tới, nắm chặt Lý Hỏa Vượng tay. Lý Sư Huynh, ngươi không phải là không có gì cả, ngươi còn có chúng ta a, ác vơ tim. Lý Hỏa Vượng sững sờ nhìn lấy trước mắt thiếu nữ, bỗng nhiên bốn phía hết thảy đều bắt đầu thay đổi, hang động đá vôi cùng bệnh viện trắng loãng vách tường bắt đầu hoán đổi, Bạch Linh Miểu ngũ quan bắt đầu hòa tan, lại lần nữa ngưng tụ thành Dương Na dáng vẻ, lệ rơi đầy mặt nàng lúc này tràn đầy lo lắng, na na. Lý Hỏa Vượng bổ nhào qua, biểu tình cực kỳ thống khổ gắt gao ôm lấy nàng, Hỏa Vượng, ngươi không thể từ bỏ chính ngươi, ngươi phải sống, vô luận gặp đến cái gì nhất định phải hảo hảo còn sống. Có được hay không? Dương Na âm thanh bên trong tràn ngập vô hạn cầu khẩn, sau đó gương mặt kia lại lần nữa biến thành mặt của mẹ hắn. Con trai, ngươi không thể chết a, ngươi nếu như chết rồi, ta cùng lão đầu tử sống thế nào a? Gương mặt kia nhanh chóng không ngừng biến hóa, xuất hiện Lý Hỏa Vượng nhận biết đủ loại người, bỗng nhiên tầm đó, bốn phía hết thảy nhanh chóng dừng hình ảnh, sáng tỏ phòng bệnh nhanh chóng ảm đạm xuống, Lý Hỏa Vượng chậm rãi buông ra bản thân ôm. Phát hiện bản thân ôm lấy chính là Bạch Linh Miểu, lúc này bị ôm lại thiếu nữ rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của nàng không có trốn tránh. Lý Sư Huynh, chúng ta đi thôi, nơi này ta chờ lấy khó chịu. Ngay sau đó, Nàng lại từ bên hông trong túi áo lấy ra những tờ giấy kia đặt ở trong ngực của hắn. Lý sư huynh, ngươi đem những thứ này cho ta vô dụng a, chúng ta đều không biết chữ. Đúng a, Lý sư huynh, chuyện này liền phải ngươi làm, người khác làm không được. Những người khác cũng tại cửa ra vào nhau nhau đánh hát đệm, ta nhận. Kẻ ngu si lời này vừa ra khỏi miệng, liền bị Triệu Ngũ che miệng lại, hắn đưa đến kẻ ngu si bên tai nói ra, liền tính ngươi nhận biết chữ này lại ngươi cũng phải cấp ta giả vờ không nhận biết. Lý Hỏa Vượng yên lặng nhìn lấy trước mắt những người kia viết di ngôn, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Linh Miểu hai tay đẩy về phía trước, đem những tờ giấy kia lại hướng phía trước đẩy một ít. Lý sư huynh, ngươi nhưng là chính miệng đáp ứng bọn họ, nam tử hán đại trượng phu cũng không thể nuốt lời a. Hiện thực cùng ảo giác ở trong đầu hắn không ngừng chuyển đổi, cuối cùng Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem những trang giấy kia cho nhận lấy. Chúng ta đi, Lý Hỏa Vượng quyết định, vô luận bản thân ở nơi nào đều muốn cực khả năng hảo hảo sống sót, cái này không chỉ là vì bản thân, vẫn là vì những cái kia khả năng tồn tại cũng có thể không tồn tại mọi người trong nhà. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức thư thái cười, bọn họ không biết Lý Hỏa Vượng là nghĩ như thế nào. Nhưng đối phương chỉ cần không tiếp tục chờ tại địa phương quỷ quái này liền được. Một đám người ôm lấy Lý Hỏa Vượng từ trong phòng u ám đi ra, liền muốn hướng về cửa động đi tới, song vừa đi chưa được mấy bước, Lý Hỏa Vượng liền kêu bọn họ lại, chờ một chút, đã quyết định muốn rời khỏi, vậy địa phương kia muốn hảo hảo vơ vét một thoáng mới được. Kẻ ngu si ngươi cõng lấy Triệu Ngũ, mang những người khác đi phòng bếp, cầm một ít trên đường ăn lương thực, trên đường không ăn không được. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng bản thân mang lấy Bạch Linh Miểu đi tới phòng luyện đan, đi lấy một ít bản thân nhận biết đan dược. Lý Hỏa Vượng luyện tập đan đạo đã có đoạn thời gian, có những đồ vật này bản thân cũng coi như nửa cái bác sĩ, trên đường cũng không biết cách nhà bọn họ có bao xa, mang lấy lo trước khỏi họa. Bất quá hắn chỉ cầm bản thân nhận biết, khác đan dương tử luyện chế không nhận biết đan dược, Lý Hỏa Vượng ngay đến chạm vào cũng không dám, chớ nói chi là cầm. Một đoàn người ở chính nhất điện gặp mặt sau, Lý Hỏa Vượng tiếp tục mở miệng nói đến, trước chờ đã, ta còn có một thứ đồ vật muốn cầm. Lý Hỏa Vượng nói lấy nâng lấy trong tay đèn dầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về giam giữ Hắc Thái Tuế hang động đá vôi đi tới.